Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1456, hừng hực đề tài. Loạn Không Đảo bên ngoài 5 vạn dặm bên ngoài, một nhánh mang theo tên là Hối Quang cờ hiệu Hào đội tàu, đang hướng về Loạn Không Đảo phương hướng đi nhanh. Đội tàu tư thái nghiêm cẩn, không ngừng mà có thủy thủ nhìn bốn phương tám hướng tình huống. Đột nhiên, ngồi xếp bằng tại cột buồm bên trên nhìn tay kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Nhanh thông báo trưởng quỹ, phía trước có tranh đấu động tĩnh, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ. Chúng ta là đi vòng qua vẫn là tránh rất xa. Rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên từ trong khoang thuyền đi ra. Phía sau còn theo hai tên giới vương cảnh cung phụng, bay lên cột buồm đỉnh, công tụ hai mắt nhìn ra xa đứng dậy. Trưởng quỹ, phía trước có ma tộc tranh đấu khí tức, hơn nữa thực lực cực cường. Chúng ta tốt nhất vẫn là tránh xa một chút. Một tên giới vương cảnh cung phụng quan sát mấy tức sau đó vội vàng nói. Trưởng quỹ kia cái kia không vội, trái lại cau mày nói. Ma tộc. Vẫn là thực lực mạnh mẽ ma tộc. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tuy rằng Loạn Không Đảo bên trên thường có ma tộc xuất hiện, nhưng chúng ta là Loạn Không Đảo phía đông. Trầm tư mấy tức sau đó, trung niên kia ông lão liền như vậy hạ lệnh. Đội tàu vòng quanh xa một chút, làm phiền hai vị cung phụng đi quan sát tình huống, nhìn có không có thu hoạch gì. Vâng. Huyết sáng ánh đao tại trên biển lớn lóng lánh, một bóng người, nhưng thần chi hữu thần tránh thoát cái kia hồn ma một đao lại một đao. Nhưng mà, cái kia hồn ma ánh đao, nhưng là càng ngày càng ác liệt, thường thường một đao xuống, mặt biển lại như là bị đánh mở ra một thuyền. Có như vậy một sát na khô, Loạn Không Đảo chung quanh dòng người rất lớn, dù cho là bên ngoài 5 vạn dặm. Cũng không có thiếu đội tàu, đội buôn còn có võ giả đi ngang qua. Này kinh người động tĩnh, lập tức liền hấp thu rất nhiều người vây xem. Bất quá đại đa số người vây xem, cũng không dám áp sát quá gần, miễn rước họa vào thân. Dù sao phía trước vậy cũng là hung danh ở bên ngoài hồn ma a. Không dám áp sát quá gần, lại thêm lên phía trước sóng nước ngập trời. Căn bản nhìn không rõ ràng tình hình, có thể từng cái còn hiếu kỳ cực kỳ. Cuối cùng, mỗi một người đều chỉ có thể công tụ hai lỗ tai nghe động tĩnh. Ngay ở Hối Quang Hào hai vị cung phụng chạy tới xa xa lắng nghe lúc, vị kia bị đuổi giết người tựa hồ cũng bị bức tới cực điểm. Hiểm giống hoàn sinh, vẫn không mở miệng hồn ma, liền cười gằn đứng dậy, ngươi trốn không thoát. Thức thời, liền đem đào tạo phương pháp giao ra đây. Bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Giao, giao ngươi cái tổ tông. Lão tử căn bản liền không biết cái kia đào tạo phương pháp. Làm sao giao, giao cái rắm. Hai người một bên chiến một bên mắng nhau đứng dậy. Ngươi chính là giết ta. Ta cũng không nộp ra đồ chơi kia. Không có, làm sao có khả năng. Hồn ma âm thanh có chút ngạc nhiên, ngươi không phải lẻn vào bọn họ linh dược viên 2 năm lâu dài. Từng bước một nhìn bọn họ đem đào tạo xích âm thảo phương pháp thay đổi. Ngươi làm sao có khả năng không biết quy mô lớn đào tạo xích âm thảo phương pháp? Hồn ma quát hỏi, câu nói này, lập tức liền để bốn phương tám hướng cái kia mấy chục tên phóng tầm mắt nhìn cao thủ giật này cả. Mình... Xích âm thảo quy mô lớn đào tạo phương pháp a, phàm là thương nhân, hầu như không có không biết xích âm thảo giá trị, vậy cũng là lũng đoạn tính tài nguyên, nếu là có đầy đủ lượng, có thể đẩy lên một cái khư thị linh dược a. Thoáng chốc, từng cái liền thụ cao lỗ tai. Trời ạ, ta là ở tại bọn hắn linh dược viên bên trong sững sờ 2 năm lâu dài. Nhưng mà những kia ma tộc, làm sao có khả năng sẽ tín nhiệm ta một nhân tộc? Nếu không là một người trong đó phân đoạn cần ta hỗ trợ, ta còn không tiến vào cái kia linh dược viên. chỉ sợ cũng chết rồi. Ngoại trừ ta sẽ cái kia một cái phân đoạn ở ngoài, bọn họ vẫn luôn đề phòng ta. Nghe vậy, cái kia hồn ma nhưng là cười gằn đứng dậy. Ngươi không vụng trộm sư, vậy ngươi từ cái kia linh dược viên chạy cái gì chạy? Bị đuổi giết của tên kia, lại bị hỏi nhanh khóc lên đến rồi. Cho nên ta chạy, là bởi vì ta biết được, cái nhóm này không có lương tâm ma tộc. Tại học được thủ pháp của ta sau đó, đã chuẩn bị giết ta diệt khẩu. Bện vẫn đúng là giống. Bất quá, nếu ngươi không nói, vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Sau đó đưa ngươi siêu hồn, liền có thể từ trí nhớ của ngươi bên trong đạt được quy mô lớn đào tạo xích âm thảo phương pháp. Không thể, ta thật sự không, còn không chờ bị đuổi giết người nói nữa. Cái kia hồn ma trong miệng đột nhiên phun ra một vệt ánh sáng màu máu. Dĩ nhiên không tiếc tiêu hao bản nguyên tinh huyết đến tăng lên chiến lực. Thân hình đột nhiên tăng tốc chớp mắt, tên kia bị đuổi giết người liền bị cái kia hồn ma một đao đánh giết. Bàn tay lớn tìm tòi, cuốn đi cái kia bị đuổi giết người tiên thiên thần hồn. Không chờ bốn phương tám hướng người vây xem phản ứng lại, trong thời gian ngắn trốn vào đáy biển biến mất không còn tăm hơi. Mấy chục tên rất xa nghe trộm các cường giả nhìn thấy cái kia hồn ma biến mất rồi, tụ tới quan sát một hồi, không hề đoạt được sau đó, liền tản đi. Nửa khắc đồng hồ sau đó, đạt được báo hối quang hào đại trưởng quỹ biểu hiện xoay mình biến đổi. Xích âm thảo bị người nghiên cứu ra quy mô lớn đào tạo phương pháp. Vẫn là ma tộc nghiên cứu ra. Xem ra, không tốn thời gian dài, trên thị trường sẽ xuất hiện giá cả càng thấp hơn xích âm thảo. Như vậy, chúng ta lần này chọn mua trên danh sách xích âm thảo số lượng, có thể giảm thiểu một nửa. Đáng tiếc, dĩ nhiên là ma tộc nghiên cứu ra đào tạo phương pháp. Ma tộc địa giới, có thể không tốt thẩm thấu đi vào. Bằng không, đem cái kia đào tạo phương pháp làm ra đến, chúng ta nhưng là phát, cảm thán một tiếng. Vị này hối quang hào đại trưởng quỹ thì có chút bất đắc dĩ xoay chuyển khoang thuyền. Vẫn chưa tới thời gian nửa ngày, hầu như là sau ba canh giờ, có quan hệ xích âm thảo bị người nghiên cứu ra quy mô lớn đào tạo tin tức, liền bắt đầu tại loạn không đảo bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Trong thời gian ngắn liền vượt trên nửa tháng phía trước ngôn xí ngôn đại trưởng quỹ bị giết cùng loạn không đảo phía đông đại hỏa mang đến hừng hực đề tài. Không tới thời gian một ngày, toàn bộ loạn không đảo trong ngoài liền bắt đầu nghị luận cái đề tài này. Những kia thương hộ trưởng quỹ bọn tiểu nhị ngồi vào cùng một chỗ, nghị luận nhiều nhất chính là có quan xích âm thảo lượng lớn xuất hiện sẽ mang đến các loại thị trường biến hóa. Còn có đến tiếp sau phản ứng dây chuyền, gấp nhất liền muốn lệ thuộc thông thiên số. Tin tức này để thông thiên hào tốt nhất xuống trở nên vô cùng sốt sắng. Một khi có đại lượng xích âm thảo ra thị trường, như vậy bọn họ thông thiên hào chuyện làm ăn sẽ xuống dốc không phanh. Bất quá, cái kia có thể như thế nào đây? Nghiên cứu ra đào tạo phương pháp. Thế nhưng ma tộc bên kia các tộc rõ ràng, rất khó giả mạo thẩm thấu. Nếu như nhân tộc bên này, thẩm thấu thu được đào tạo phương pháp độ khả thi vẫn là rất lớn. Ngăn ngắn nửa tháng, tin tức này liền lấy loạn không đảo làm trung tâm, bị đội buôn mang hướng về phía toàn bộ hồng hoang đại lục bốn phương tám hướng. Thậm chí mang hướng về phía cái khác tiểu thế giới. Đương nhiên, ban đầu chính tay nghe được cũng đem tin tức này truyền bá ra ngoài cường giả. Kỳ thực có lúc cũng hoài nghi, việc này cũng quá khéo chứ. Bọn họ tin tưởng, tên kia hồn ma ngày đó tuyệt đối phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Nhưng vẫn là ở trước mặt mọi người, cùng cái kia bị đuổi giết người xé bước, mới tuôn ra như vậy nặng cân tin tức. Có người thậm chí cảm thấy chính là tên kia hồn ma tại tận lực điểm ra chuyện này để bọn họ biết. Ngẫu nhiên nghị luận lúc, cũng sẽ cùng thân cận người cầm lên điểm ấy nghi hoặc. Thế nhưng, đại thế đã thành, cái khác nghe được tin tức này người, có thể không nhiều như vậy hoài nghi, thậm chí tin tức càng truyền càng không hợp thói thường. Tin tức truyền tới loạn không đảo phụ cận một ít khư thị lúc, đã biến thành cái kia bị đuổi giết người bị chém giết lúc. Bởi vì tuyệt vọng, tung mấy vạn cây xích âm thảo, đặc biệt đem tin tức này tuyên dương ra. Loạn không đảo lòng đất động đá bên trong, liên tiếp nghiêng tai lắng nghe mấy ngày đại nhị đóa có chút huệ hoài quơ quơ đầu. Công tử, trên căn bản, đã không bao nhiêu người hoài nghi. Cái kia lời đồn, càng truyền càng thật, từng cái phảng phất cùng tận mắt đến giống như vậy. Liền ngay cả Thông Thiên Hào, cũng đã làm ra kế sách ứng đối. Đối hiện tại tới cửa chọn mua xích âm thảo khách hàng lớn, không chỉ có giá cả trên có nhất định ưu đãi, trước đây bá vương điều khoản trực tiếp thủ tiêu hơn nửa, lấy ứng đối tương lai có thể sẽ xuất hiện khách hàng trôi đi. Vậy thì tốt, cho ăn một viên nâng cao tinh thần, nghỉ ngơi sau một ngày, chúng ta liền lên đường đi. Cười, Diệp Chân ném ra một viên linh hư quả. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh con mắt lập tức liền sáng, một cái liền tóm lấy viên này linh hư quả, Diệp Chân trong ngực, nhưng là dò ra một cái vô cùng đáng thương đầu, cửu đầu trùng không ngừng mà đem mỗi một cái đầu dò ra đến. Mỗi một cái đầu đều là một bộ dáng vẻ đáng thương. Ánh mắt nhưng là thèm hề hề nhìn chằm chằm nhiếp đinh trong tay linh hư quả. Nếu không là Diệp Chân có lệnh, nó sớm đầy miệng liền nhiếp đinh mang trái cây nuốt. Cửu đầu trùng cũng là thương xót, tiểu miêu hiện tại mỗi ngày muốn nuốt lấy hơn 100 viên linh hư quả. Ăn quý giá cực kỳ linh hư quả hãy cùng ăn thịt. Đại nhị đoá cũng là năm thì 10 họa sẽ bị chủ nhân Diệp Chân thưởng bên trên một viên. Liền nó không có, này không, trông mà thèm hơn nửa tháng. Nhìn cửu đầu trùng cái kia dáng vẻ đáng thương, Diệp Chân cho cửu đầu trùng một cái bạo túc, tiện tay bắn ra một viên linh hư quả. Được rồi, thấy ngươi đáng thương, cũng cho ngươi một viên. Linh hư quả vừa mới bắn ra, liền bị cửu đầu trùng cho nuốt lấy. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh nhìn nhưng là ngẩn ngơ. Hắn không biết Diệp Chân vân dực hổ vương tiểu miêu mỗi ngày muốn nuốt lấy hơn 100 viên linh hư quả. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Diệp Chân tùy ý đem loại này ghê gớm bảo bối thưởng cho yêu bộc. Loại này tác phẩm, quá lớn, điều này làm cho hắn đối Diệp Chân càng thêm kính nể. Diệp Chân nhưng là lông mày đại triển, hơn nửa tháng phía trước hắn cùng ma soái phân thân diễn cái kia một màn kịch. Thành công đem xích âm thảo có quy mô lớn đào tạo phương pháp đồn đại phân tán ra. Ngày sau, coi như Diệp Chân mở hào tủ đứng lượng lớn bán ra xích âm thảo, sợ cũng không ai sẽ hoài nghi đến Diệp Chân phía sau có trên tiểu thế giới một bên. Đương nhiên, không thể thiếu có người đánh xích âm thảo đào tạo phương pháp chủ ý. Bất quá, Diệp Chân đem cái này nồi đẩy lên ma tộc trên người. Nói xích âm thảo là ma tộc giao dịch đến, là có thể thoát khỏi hơn nửa phiền phức. Mấy ngày liên tiếp bao phủ tại Diệp Chân trong lòng bóng mờ, cuối cùng cũng coi như là tản đi. Bởi vậy vừa đến, truy sát mã thân mã trưởng quý sự tình cũng là có một kết thúc, do hắn đi tới. Bất quá, từ đầu đến cuối, Diệp Chân cảm thấy cái kia ngôn sĩ tất sát. Nếu là ngôn sĩ còn sống sót, loại này lời đồn sẽ chỉ làm ngôn sĩ lòng nghi ngờ càng thịnh, mà sẽ không bỏ đi lòng nghi ngờ. Bây giờ, một cái nho nhỏ lời đồn, Diệp Chân liền giải quyết đi cái này tất nhiên sẽ xuất hiện phiền phức. Xem như là xóa một cái đại họa tâm phúc. Sau đó, Diệp Chân liền đem thành lập Hoàng Kim Thông Đạo, dự trù tự mình đường dây tiêu thụ một chuyện đăng lên nhật báo. Bất quá, trước đó, Diệp Chân cần chọn một thích hợp hải đảo khư thị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,